Bạch Nguyệt Quang, chương 85, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng với sự lo lắng, Úc Noãn Noãn không thể nói nên lời, nước mắt rơi như mưa. Úy Hành Giản còn trẻ, chưa hiểu giá trị của tiền bạc, nên đã trực tiếp từ chối đề nghị tuyệt vời của Vân Mộ Kiều. Đây là chuyện của gia đình tôi, không cần Noãn Noãn phải gánh vác. Nhưng suy nghĩ của ba mẹ Lý Hành Giản hoàn toàn trái ngược với anh ta. Trong 5 năm anh ta hôn mê, họ đã trải qua cảnh nghèo khó, lại bị sự hào phóng của cô Mẫn Mẫn nuông chiều, làm cho khẩu vị trở nên khó tính hơn. Những ngày tháng nghèo khó, họ không muốn phải trải qua thêm nữa. Họ lập tức cắt lời Lý Hành Giản, nắm C, H, A, T, T, A, Y Úc Noãn Noãn, như thể nắm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Cô Úc, cháu xinh đẹp, lại có tấm lòng tốt, cháu cũng biết tình hình gia đình chúng ta. Xin cháu giúp đỡ chúng ta, tiền mua nhà và chi phí y tế, sau này chúng ta có khả năng, nhất định sẽ trả lại cho cháu được không? Úc Noãn Noãn nhìn ba người Lý gia, một người bệnh tật bỏ học giữa chừng, hai người đã gần 50 tuổi mà không có nghề nghiệp. Dù có may mắn, căn nhà cô ta mua cho họ có thể trả lời, nhưng họ cũng khó có thể trả lại số tiền viện phí đó. Hơn nữa, không biết họ có thật sự muốn trả tiền hay không? Úc Noãn Noãn không hiểu về kinh doanh, nhưng cũng biết đây là một giao dịch thua lỗ, không có khả năng thu hồi. Cô ta không muốn đưa tiền, lại bị vướng vào, vô cùng bất lực và tội nghiệp nhìn về phía Hoắc Kiêu. Anh Hoắc Kiêu như bị mê hoặc, hoàn toàn quên đi chuyện lúc nãy nghe được rằng Úc Noãn Noãn là con gái Cố gia, là vị hôn thê của Lục Cần. Anh ta bước về phía Úc Noãn Noãn. Mọi người đừng, Hoắc Kiêu, anh còn muốn giải thích với chị Ninh không? Vân Mộ Kiều đúng lúc lên tiếng, gọi Hoắc Kiêu lại. Hoắc Kiêu như tỉnh lại, ngơ ngác quay đầu nhìn Vân Mộ Kiều, miệng lẩm bẩm. Ninh Ninh, Vân Mộ Kiều nở một nụ cười mỉa mai, thay đổi chủ đề. Hoắc Kiêu, cô Úc Noãn Noãn, con gái Cố gia, đang định mua xe, mua nhà cho ba mẹ Lý Hành Giản, trả chi phí y tế cho Lý Hành Giản, nhưng hình như đang có chút khó khăn, muốn tìm anh giúp đỡ đấy. Anh có muốn hỗ trợ khoảng 18 triệu tệ không? Hoắc Kiêu quay lại nhìn Úc Noãn Noãn, rồi nhìn Vân Mộ Kiều, xoa xoa trán, như thể trong đầu có điều gì đó kéo giật, trên mặt đầy vẻ đau khổ. Anh ta đau khổ ôm đầu, nói một câu xin lỗi, rồi vượt qua Vân Mộ Kiều chạy ra ngoài. Úc Noãn Noãn gọi anh ta từ phía sau, nhưng anh ta dường như không nghe thấy. Úc Noãn Noãn muốn rút lui, nhưng khi nghe Vân Mộ Kiều nói Úc Noãn Noãn rất giàu có, còn giúp họ vay tiền, bảo cô ta mua xe cho họ, thì ba mẹ Lý Hành Giản lại càng không chịu buông tay. Họ vừa làm vẻ đáng thương, vừa giữ C, H, A, T, T, A, Y Úc Noãn Noãn, như thể không đạt được mục đích thì quyết không từ bỏ. Lý Hành Giản muốn khuyên họ, nhưng bị họ hoàn toàn phớt lờ. Hoắc Kiêu và Lý Hành Giản không thể tin tưởng được, Úc Noãn Noãn chỉ đành đưa ánh mắt về phía Giang Tự Hành, người đang ngồi ở góc tường suy nghĩ. Anh Học Hành, cô ta vừa gọi Giang Tự Hành, thì Vân Mộ Kiều lại một lần nữa cắt lời cô ta. Giang bác sĩ mệt rồi, Trần Thuận, đưa Giang bác sĩ về văn phòng nghỉ ngơi một chút đi. Trần Thuận vội vàng kéo Giang Tự Hành, người không còn chút sức lực nào, bước nhanh ra khỏi phòng bệnh. Úc Noãn Noãn, không còn sự bảo vệ nào, cuối cùng đã quay mắt về phía Vân Mộ Kiều. Và người bên cạnh anh, Chỉ Tiện. Cô ta nén nước mắt, ngọt ngào gọi, anh Chỉ Tiện, Chỉ gia và Cố gia là bạn bè lâu năm, chúng ta vốn dĩ nên là thanh mai trúc mã, anh giúp em với được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Chỉ Tiện còn chưa kịp mở miệng, thì âm thanh cơ học của cảnh báo từ hệ thống đã vang lên bên tai Vân Mộ Kiều. Cảnh báo, phát hiện tấn công kỹ năng từ hệ thống AI thông minh cao tầng khác, xin ký chủ giữ bình tĩnh và lý trí. Phát hiện tấn công kỹ năng từ hệ thống AI thông minh cao tầng khác, xin ký chủ giữ bình tĩnh và lý trí. Vân Mộ Kiều theo bản năng siết C, H, A, T, T, A, Y Chỉ Tiện. Từ khi Úc Noãn Noãn lần đầu ngồi bên giường bệnh của Lý Hành Giản, Vân Mộ Kiều đã bắt đầu nghi ngờ về hào quang của cô ta. Phản ứng của Hoắc Kiêu, Giang Tự Hành và Lý Hành Giản hôm nay đã gián tiếp xác nhận nghi ngờ của cô. Thêm vào đó, những lời của con ký sinh trùng trong đầu Chỉ Tiện khiến Vân Mộ Kiều hoàn toàn chắc chắn, Úc Noãn Noãn cũng có một hệ thống. Khác biệt là, hệ thống của Chỉ Tiện là để hạn chế anh, ngăn anh phá vỡ các quy tắc của thế giới. Hệ thống của Úc Noãn Noãn là công cụ hỗ trợ, ban cho cô ta một số kỹ năng giúp cô ta chiếm được sự yêu mến của người khác. Hiện tại, Úc Noãn Noãn đã sử dụng kỹ năng đặc biệt của mình để mê hoặc trái tim Chỉ Tiện. Vân Mộ Kiều không thể tưởng tượng được cảnh Chỉ Tiện đứng bên cạnh Úc Noãn Noãn, bảo vệ cô ta sẽ ra sao nữa. Cô không thể tưởng tượng được cảnh mình mất đi Chỉ Tiện. Cô sợ rằng mình sẽ nhìn thấy trong mắt Chỉ Tiện một đôi mắt xa lạ. Cảm nhận được sự lo lắng và sợ hãi của Vân Mộ Kiều, Chỉ Tiện cũng siết c, h, a, t, t, a, y cô, thể hiện sự an ủi. Vân Mộ Kiều thất thần nhìn lại Chỉ Tiện, vẫn là Chỉ Tiện quen thuộc. Chỉ Tiện thấy Vân Mộ Kiều phản ứng lại với mình, lập tức nhăn mặt, với vẻ mặt đầy tủi thân, anh than thở với cô. Kiều Kiều, em còn chưa bao giờ gọi anh như vậy mà. Cô ta gọi anh như thế, không được đâu. Kiều Kiều còn chưa gọi mình như thế bao giờ, cô ta nghĩ mình là ai mà dám gọi như vậy. Ghét thật sự. Vân Mộ Kiều nghe vậy mà muốn bật cười ngay lập tức, nhưng trong lòng lại chỉ muốn ôm Chỉ Tiện và khóc thật to. Thật tuyệt, Chỉ Tiện vẫn là của cô. Ngay lúc đó, Úc Noãn Noãn lại ôm ngực, gọi Chỉ Tiện một lần nữa. Anh Chỉ Tiện, em rất khó chịu, anh đi cùng em đến bệnh viện khám được không? Âm thanh cơ học lại vang lên, cảnh báo, đối phương đang tấn công ký chủ, xin ký chủ giữ bình tĩnh và lý trí. Đối phương đang tấn công ký chủ, xin ký chủ giữ bình tĩnh và lý trí. Vân Mộ Kiều nhíu mày, ánh mắt đột ngột lạnh lùng. Cô quay người chạy đến trước mặt Úc Noãn Noãn, giơ tay lên và tát cô ta một cái. Cứ mãi gọi anh ấy là anh Chỉ Tiện, cô là gà mẹ đẻ trứng à, còn gọi anh Chỉ Tiện của tôi là anh Chỉ Tiện nữa, tôi sẽ đóng gói cô và gửi cô đến trang trại gà đó. Có lẽ vì biểu cảm của Vân Mộ Kiều quá hung dữ, nên ba mẹ Lý Hành Giản và Lý Hành Giản đều bị dọa sợ, không ai dám lên tiếng bênh vực Úc Noãn Noãn. Chỉ Tiện cảm thấy thương Vân Mộ Kiều, vội vàng nắm tay cô, ân cần nói. Về sau chuyện này cứ để anh lo, Kiều Kiều vừa gọi mình là anh Chỉ Tiện, về sau cứ gọi vậy đi nhé. Hi hi không được. Kiều Kiều không thể chỉ gọi anh Chỉ Tiện, mình muốn cô ấy gọi mình là chồng, yêu dấu, anh yêu, honey. Vân Mộ Kiều, cô khẽ mỉm cười, có phần bất đắc dĩ, cô không biết mình trong mắt Chỉ Tiện lại đầy ắp sự cưng chiều. Được, tất cả nghe Kiều Kiều. Chỉ Tiện hôn nhẹ lên tay Vân Mộ Kiều, nắm tay cô và cùng nhau rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Noãn Noãn ôm lấy gương mặt đỏ tấy, nhìn theo bóng lưng Vân Mộ Kiều và Chỉ Tiện rời đi, nước mắt không ngừng rơi xuống. Hệ thống, sao kỹ năng dụ dỗ cao cấp lại vô hiệu với Chỉ Tiện? Có phải hàng giả không? Tôi muốn trả lại hàng. Chào ký chủ, cửa hàng hệ thống chúng tôi cung cấp sản phẩm chất lượng cao. Kỹ năng không hiệu quả là vì đối phương là phản diện, tự nhiên có khả năng miễn dịch với hào quang của nhân vật chính. Hơn nữa, ý chí của đối phương quá mạnh mẽ. Dù là kỹ năng của hệ thống cũng không thể khiến anh ấy thay đổi nhận thức. Úc Noãn Noãn cắn môi, ánh mắt chứa đầy hận thù. Vậy thì tôi còn cần bạn làm gì? Chỉ cần Chỉ Tiện ở bên cạnh Vân Mộ Kiều, tôi làm sao có thể đấu lại cô ta? Đây là vấn đề mà ký chủ phải tự giải quyết, hệ thống chỉ hỗ trợ thôi. Vân Mộ Kiều và Chỉ Tiện vừa bước ra khỏi phòng bệnh, đúng lúc gặp phải Phương Tiêm Nguyệt đang vội vàng chạy tới cùng người dưới quyền. Bà ta lao đi vội vàng, Vân Mộ Kiều chào hỏi mà bà ta cũng không để ý, trực tiếp xông vào phòng bệnh của Lý Hành Giản. Chẳng mấy chốc, từ bên trong vọng ra tiếng cãi vã, mắng chửi, và tiếng kêu khóc thảm thiết của Úc Noãn Noãn. Vân Mộ Kiều và Chỉ Tiện nhìn nhau một cái, anh gọi người tới sao? Chỉ Tiện tự hào và kiêu ngạo gật đầu, con gái của bà ta không xứng để Kiều Kiều dạy dỗ. Vân Mộ Kiều mỉm cười, tiến lại gần, hôn nhẹ vào khóe miệng của anh. Vậy sau này em dạy con gái của anh nhé. Khóe miệng của Chỉ Tiện lại cong lên, nụ cười không thể kiềm chế được, lan tỏa trên mặt anh. Ừ, được, mình và Kiều Kiều sẽ có con gái, he he, cách chương.